Chương 85, giao dịch, đồ bỏ đi sử dụng. 91 cầu toàn đặt trước. Nghe đến đó, Từ Hổ một mặt bi thương, cảm giác đời này là tìm không được vợ. Bằng cái gì đều là hoành luyện võ giả, người khác bình thường, bọn họ lại là xấu so. Ngươi là hoành luyện võ giả, vậy ta có thể hay không hỏi một việc? Liêu Thiên Hoa lúc này đi tới nói một câu. Hỏi đi. Tô Thanh dò xét Liêu Thiên Hoa mấy người liếc một chút. Không biết Hắc Trạch có phải là hay không chết tại các hạ trong tay. Nói đến hoành luyện võ giả, Liêu Thiên Hoa tự nhiên là nghĩ đến trước đó an toàn cục phần tài liệu kia. Hắn không tin đường trung khu có thế đồng thời xuất hiện hai cái hoành luyện võ giả. Hắc Trạch là ai? Tô Thanh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn là cản thi một mạch tà tu, thực lực ở vào đạo trưởng đỉnh phong, cũng chính là chúng ta thường nói cấp 3 đỉnh phong, thua ở tông sư cường giả. Liêu Thiên Hoa giải thích nói. Thì ra là hắn. Tô Thanh bừng tỉnh đại ngộ, dù sao là cái thứ nhất bị động gặp phải sự kiện linh dị, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Nghĩ tới đây, Tô Thanh hồi đáp, ừm, là ta giết, ngươi muốn thế nào nghe thấy lời này? Liêu Thiên Hoa thở phào, như vậy xem ra, đối phương cũng không phải là loại kia lạm sát hoành luyện tông sư. Không chỉ có bề ngoài không giống nhau, tính khí tựa hồ cũng không giống nhau. Nếu thật là bình thường hoành luyện tông sư, đoán chừng mấy người bọn hắn hiện tại đã bị đánh gần chết. Đường Trung Khu An Toàn Cục Liêu Thiên Hoa cảm tạ tiền bối giết chết Hắc Trạch. Liêu Thiên Hoa đột nhiên đối với Tô Thanh cúi đầu. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ, bọn họ thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần đủ mạnh, thân phận cái gì đều là không quan trọng. Không cần, là chính hắn chịu chết. Nghĩ đến Hắc Trạch, Tô Thanh có chút hoài niệm, cho đến nay cũng chỉ như vậy một cái đưa tới cửa cho hắn giết. Đạo hữu này hành vi cái gì? Thanh Huyền đạo trưởng lúc này đi tới hỏi. Đương nhiên là trảm yêu trừ ma, còn có thể vì sao? A Tô Thanh quả quyết trả lời, trong lời nói một mặt chính khí. Đến tại nội tâm nghĩ như thế nào, chỉ có hắn tự mình biết. Không biết thí chủ chuyến này có hay không gặp phải nó cổ mộ tham cật đại sư cũng đi tới. So sánh hắn, hắn quan tâm hơn nó mộ thất có phải hay không bị Tô Thanh cho móc. Đương nhiên, đây cũng là gặp Tô Thanh vị này hoành luyện tông sư tương đối tốt nói chuyện, nếu không, hắn không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Tuy nhiên hắn lại là rất bướng bỉnh, nhưng là vẫn hội nhìn tình huống. Gặp phải. Nói đến đây, Tô Thanh trong lòng bất đắc dĩ nói ra, ta là vì trảm yêu trừ ma mà đến, trừ tại bắt đầu mộ thất bên trong gặp phải mấy cái tiểu cương thi, còn lại của mộ toàn bộ đều là một số vụn vặt đồ bỏ đi. Cái gì đồ bỏ đi? Tham cật đại sư cùng còn lại mấy người liếc nhau, liền vội vàng hỏi. Cũng là một số khôi giáp thư tịch còn có thượng vàng hạ cám đồ vật. Nghe thấy lời này, trong lòng mọi người có quắc một trận. Bọn họ quyết đấu sinh tử thì vì những vật này, kết quả tại người ta trong mắt cũng là một đống đồ bỏ đi. Nhìn tình huống còn không phải nói giỡn, là thật làm đồ bỏ đi đối đãi. Đương nhiên, một phương đỉ hệ nờ khác cờ, bọn họ rất bội phục Tô Thanh tâm tính, quả thực cũng là chính nghĩa mẫu mực. Không biết những cái kia đồ bỏ đi, hiện ở nơi nào? Tham cật đại sư xoa xoa tay, biểu lộ câu nệ nói ra. Ừm, bị ta thu lại, mặc dù là đồ bỏ đi, nhưng là tổng coi như có chu tờ giá trị, hiện tại đế quốc không phải hưởng ứng đồ bỏ đi phân loại à, ta cũng coi như bên trong một phần tử. Tô Thanh ngữ khí thành thật nói ra. Liêu Thiên Hoa, tham cật đại sư, Thanh Huyền bọn người, thần hắn sao đồ bỏ đi phân loại tuy nhiên trong lòng rất khó chịu, nhưng là mọi người lại không thể nói cái gì. Cũng không thể nói mình là thu đồ bỏ đi à, cái kia đây cũng quá ném tích phân, dù sao nói thế nào bọn họ một bộ phận người cũng là tông sư cường giả, chuyến đi còn lăn lộn không lăn lộn. Làm sao xem ra các ngươi muốn những cái kia đồ bỏ đi? Mọi người sắc mặt sớm đã bị Tô Thanh nhìn ở trong mắt, tuy nhiên trong miệng nói đồ bỏ đi, nhưng là hắn biết rõ đây chỉ là với hắn mà nói, riêng là những cái kia cổ đại võ công, đối với hắn vô dụng, nhưng đối với người khác tác dụng cũng không nhỏ. Cái này một đoàn người không biết làm sao nói. Ừm, lão nạp người mang thiên hạ, những cái kia đồ bỏ đi mong rằng thí chủ giao cho ta xử lý, để lão nạp cũng hưởng ứng một chút đế quốc hiệu triệu, đồ bỏ đi phân loại, ta pha y theo lũ tờ thôi, theo người người làm lên. Tham cật đại sư một mặt trách trời thương dân, công chính liêm minh, nhìn chung quanh mấy người trợn mắt hốt mồm. Vô sỉ thật mẹ hắn, vô sỉ bọn họ còn là xem thường hòa thượng này ra mặt. Cái kia ta cảm giác chúng ta cũng có thể hưởng ứng một chút. Thanh Huyền đạo trưởng tăng háng một cái, sắc mặt cổ quái thầm nói. Chư vị không cần. Chúng ta an toàn cục xếp sách đế quốc bộ môn, cần phải dẫn đầu binh lính. Liêu Thiên Hoa thấy mọi người không biết xấu hổ thẳng thắn cũng hạ tràng. So sánh tông môn bọn họ an toàn cục thiếu nhất cái gì người không phải, lương đúng không thiếu nhất cũng là nội tình, một tòa tướng quân mộ chân tàng, đủ để cho bọn họ đường trung khu an toàn cục hoàn thành một lần thuế biến. Ừm, yêu đan, có sao thấy mọi người tranh đoạt, Tô Thanh cũng biết cơ hội tới, trực tiếp xách ra bản thân mắt. Có mọi người chăm miệng một lời nói ra. Dù sao đều là môn phái lớn, người nào còn không có yêu đan, riêng là yêu đan đối bọn hắn giá trị cũng không phải là rất lớn. Bởi vì làm huyết nhục dễ dàng ăn, yêu khí khó trừ, tuy nhiên yêu đan lợi dụng được cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng là bên trong thủ đoạn quá mức phiền phức. Vậy liền lấy vật đổi vật đi. Nghe thấy lời này, mọi người một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Trô đó còn không rõ ràng lắm nhóm người mình dục vọng bại lộ quá rõ ràng. Chỉ là việc đã đến nước này, cũng không thể nói thêm cái gì, người cạnh tranh còn không ít. Sau đó, Tô Thanh đem trước thu hoạch lấy ra, chuẩn bị cùng trước mặt những người này trao đổi yêu đan. Nhìn trên mặt đất từng quyển sách cổ, Liêu Thiên Hoa bọn người trước mắt tỏa ánh sáng. Sự tình đầu tiên nói trước, ta không hiểu bên trong giá trị, nhưng là nếu có người hô ta, tự gánh lấy hậu quả. Trước đó vẫn là trước căn dặn một chút. Tuy nhiên hắn chướng mắt những thứ này sách cổ, nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích bị người hố. Nghe tiếng mọi người liền vội vàng lắc đầu. Sách cổ tuy nhiên chân quý, nhưng là vì những vật này đắc tội một vị hoành luyện tông sư vậy nhưng không đáng. Ngươi không muốn sao? Gặp Liêu Thiên Hoa bọn người ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn chọn lựa lựa, Tô Thanh hiếu kỳ nhìn một chút đứng ở một bên nữ tử che mặt. Không cần, chúng ta phái tự có truyền thừa. Nữ tử che mặt ngữ khí thanh lãnh, tựa hồ không có một chút tình cảm. A thấy thế, Tô Thanh cũng không để ý tới. Cũng không lâu lắm, sách cổ liền bị mọi người chọn lựa hoàn tất. Ta lấy hết thể 47 bản cổ tịch, một bản cổ tịch ta nguyện dùng hai cái yêu ma tinh quái yêu đan trao đổi, tổng cộng 94 mai yêu ma tinh quái yêu đan. Liêu Thiên Hoa dẫn đầu nói. Tô Thanh nghe tiếng gật gật đầu, yêu ma tinh quái cũng chính là đại yêu phía dưới yêu quái, không mạnh, nhưng cũng không thể tính toán quá yếu, lấy an toàn cục tình huống xác thực có thể tính để tâm. Đã như vậy, vậy ta cũng coi đây là giá trị tính toán, ta tổng cộng cầm 60 bản cổ tịch, cũng là 120 mai yêu ma tinh quái yêu đan. Thanh Huyền đạo trưởng chặt nói tiếp. Sau cùng, Tham Cật đại sư cùng Từ Hổ cũng ào ào báo giá. Cụ thể tính xuống tới, những cái kia sách cổ tổng cộng cho Tô Thanh mang đến không sai biệt lắm 600 mai yêu ma tinh quái cấp bậc yêu đan. Cho dù một khỏa yêu đan cho hắn 100 đơn vị hắc khí, vậy cũng có trọn vẹn 60.000. Thí chủ, chết mộ thất sách cổ chỉ là một số cơ sở sách cổ. Nếu như chờ phía dưới thí chủ ngài có thế cờ ơ mở tới chủ mộ thất sách cổ, ta nguyện nỗ lực càng nhiều yêu đan mua sắm. Tham Cật đại sư đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, người khác cũng kịp phản ứng. Bên ngoài sách cổ vì cái gì xem ra rất giá rẻ, bởi vì cũng chỉ là dùng cho cơ sở võ công, nhưng là chủ mộ thất chôn cùng sách cổ cái kia nhất định là mộ chủ nhân lúc còn sống sở học, đây mới thực sự là đáng tiền đồ vật. Cho nên bọn họ cũng ào ào mở miệng. Gặp này, Tô Thanh cũng biết nên làm như thế nào. Yên tâm, ta chướng mắt những thứ này sách cổ, nếu như có thể đến trong tay của ta, nhất định giao cho các ngươi. Dù sao có thế đổi yêu đan, ngu sao không cầm. Đợt, cầu toàn đặt trước. Cầu tự động 8.